Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 429, quyết định chọn ngươi. Góc truyện audio.com. Bởi vì không có người tử vong, cho nên chuyện đội tuần tra ban đêm bị tập kích mặc dù đưa tới một chút sao động nhỏ, nhưng rất nhanh liền bị cao tầng Konoha xoa dịu xuống. Đối với cái này, Hyuga Kagami ngược lại cũng có thể lý giải. Kakashi bị tập kích cũng đã nói rõ Akatsuki có dấu hiệu hoạt động trong thôn. Cho nên càng là loại thời điểm này, hẳn là càng phải lấy tĩnh chế động, không thể để chính mình loạn. Sáng sớm hôm sau, Hyuga Kagami lưu lại một cái ảnh phân thân thay thế phiên trực bản thân. Bản tôn thì mang theo mẫu tế bào của Kimimaro lặng yên rời đi Konoha. Một đường chạy như bay. Không bao lâu hắn liền đi tới cứ điểm không trung nằm ở bờ biển phía đông Hỏa Quốc. Đoạn thời gian này, dưới sự thao túng của Kazeki đệ tam khôi lỗi, cứ điểm không trung một mực ẩn trong mây mù nồng đậm, trôi nổi giữa không trung biển cả. Mà bởi vì ẩn trong tầng tầng lớp lớp mây mù, cho nên dù phía dưới trùng hợp có thuyền đánh cá đi qua, cũng không phát giác được cứ điểm không trung. Cực kỳ an toàn, bất quá bởi vì thời gian dài giấu mình trong mây mù tràn đầy hơi nước, cứ điểm không trung không thể không một mực mở ra trạng thái kết giới phòng ngự, để chống cự sự ăn mòn của hơi nước đối với kết cấu cứ điểm. Cũng may là cứ điểm không trung có nguồn năng lượng là Jinchuriki quỷ bóng tối Sino. Nếu đổi lại là nguồn năng lượng khác, thật đúng là không nhất định có thể gánh nổi sự tiêu hao như thế. Ở phòng thí nghiệm bí mật, Hyuga Kagami đầu tiên là xem xét một cái quỷ mầm bồi dưỡng trước đó. Đúng như dự đoán, trong một đống phôi thể, có hai gốc quỷ mầm thành công dung hợp tổ chức tế bào Hyuga Kagami, trở thành quỷ mầm có thể cung cấp Hyuga Kagami cấy ghép. Nhìn qua hai cái chồi non trong khay dụng cụ, Hyuga Kagami rất khó đem chúng nó liên hệ với cái thứ vật chất dạng keo tuôn ra từ trong người Hiruko trong nghi thức dung hợp huyết thế. Nhất định phải cẩn thận. Trước mắt cái ấu mầm non nớt này, nhìn như vô hại, nhưng trên thực tế lại là một cái quái vật chân chính có thể dung hợp huyết nhục. Một khi mất khống chế, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Cho nên Hyuga Kagami âm thầm cho mình một câu cảnh báo. Qua khoảng thời gian nghiên cứu và phỏng đoán này, hắn đã có lý giải càng thêm sâu sắc đối với ảo huyền thuật của Hiruko, ý tưởng của Hiruko, từ trong nghi thức dung hợp huyết kế mà hắn thiết kế có thể nhìn ra rất rõ. Hắn là lấy việc gỡ bỏ hạn chế với quỷ mầm, đến tăng cường năng lực dung hợp huyết nhục của quỷ mầm, cuối cùng tăng lên xác suất thành công của nghi thức dung hợp. Chỉ nhìn từ ý tưởng thiết kế, Hiruko kỳ thật cũng không có sai. Dù sao xác suất thành công nghi thức dung hợp huyết kế mới là trọng yếu nhất. Nếu như nghi thức thất bại, hắn sẽ hài cốt không còn ngay tại chỗ. Vậy thì tai họa ngầm gì đó phía sau, đối với hắn mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Hiruko hiển nhiên coi thường tai họa ngầm do quỷ mầm mang đến khi không bị hạn chế. Năng lực dung hợp huyết nhục của quỷ mầm thật sự là quá mạnh, mà quỷ mầm lại có ý thức độc lập. Nó vừa có thể ở thời điểm Hiruko thụ thương mất đi ý thức, giúp Hiruko tu bổ thân thể, cứu hắn một mạng, cũng có thể ở thời điểm Hiruko ý thức thanh tỉnh, cưỡng ép chiếm lấy quyền khống chế thân thể, khiến hắn bị thân thể phản phệ. Cho nên Hyuga Kagami hiện tại cũng rất khó phán đoán. Đến cùng là Hiruko khống chế quỷ mầm, hay là quỷ mầm đang thao túng Hiruko? Vuốt cằm, Hyuga Kagami thầm nghĩ, xem ra còn phải tiếp tục tìm người dò đường nha. Hắn rất bội phục cái dũng khí ném đá sang sông của Hiruko. Nhưng trên con đường nghiên cứu khoa học này, không thể có mảy may sai lầm. Một khi phạm sai lầm, thì sẽ giống Hiruko, rất khó xoay người. Bởi vậy, hắn cần vài con chuột bạch giúp hắn dò đường. Nên chọn ai đây? Trong đầu Hyuga Kagami tức khắc lóe lên mấy cái nhân tuyển. Vừa có năng lực, vừa có tài lực, hơn nữa còn có dã tâm khai phá. quỷ mầm, cũng chỉ có rải rác vài người như Danzo hay Orochimaru, bị tình cảm quá khứ trở ngại. Hyuga Kagami không quá muốn đi hố chết Orochimaru, huống chi thiên phú nghiên cứu khoa học của Orochimaru cực cao. Hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra tai họa ngầm ẩn tàng trong. Quỷ mầm, vậy quyết định chọn ngươi. Danzo, nghĩ tới nghĩ lui, Hyuga Kagami làm ra quyết định. Danzo là loại mãnh nhân có thể dám cải tạo thân thể chính mình. Bản thân hắn lại là một trong cao tầng Konoha, có quyền thế đủ để trèo chống nghiên cứu khai phá. Quỷ mầm, hơn nữa trọng yếu nhất là Danzo có dã tâm. Những người khác có lẽ có thể chống cự dụ hoặc của ảo huyền thuật, thấy rõ tai họa ngầm phía sau nó. Nhưng kẻ bị quyền lực cám dỗ như Danzo, tuyệt đối không chống được loại dụ hoặc này. Đem một gốc, quỷ mầm, nguyên thủy, cùng quyển trục, ảo huyền thuật, đóng gói lại, Hyuga Kagami thầm nói, mấy thứ này, ta bán 50 triệu, chắc là không quá đắt nhỉ. Xử lý tốt chuyện, quỷ mầm, xong, Hyuga Kagami thu liễm tâm tư, bắt đầu thí nghiệm dung hợp tế bào phong độn phân thân. Theo thường lệ, trước khi dung hợp tế bào, cần tiến hành một lần loại bỏ đi các thuộc tính khác trừ phong thuộc tính chakra trong tế bào Kimimaro. Mà bởi vì trên người Kimimaro bị Orochimaru gieo, tấn chú, cho nên còn cần tiến hành thêm một lần loại bỏ chakra. Tấn chú, trong đó, quá trình loại bỏ tổng cộng tiến hành 3 ngày, chuẩn bị gần 200 tổ, có tới 17 tổ vượt qua phân đoạn loại bỏ, hoạt tính tế bào vẫn còn duy trì khá mạnh, mà trong quá trình loại bỏ, Hyuga Kagami phát hiện trong tổ chức tế bào Kimimaro quả nhiên ẩn chứa tỷ lệ không nhỏ dương thuộc tính chakra. Phù hợp suy đoán trước đó của hắn. Thì cốt mạch, Kaguya nhất tộc vô cùng có khả năng kế thừa thiên nhân thể của Osusuki Hamura. Chỉ là so với tộc Senju kế thừa thiên nhân thể của Osusuki Hagoromo cường độ muốn yếu một chút. Nhưng cũng vì thế, tổ chức tế bào Kimimaro mới có thể bền bỉ như vậy. Hoàn thành phân đoạn loại bỏ xong, liền tới phân đoạn khó khăn nhất dung hợp tế bào. Lúc nhân bản hòa độn phân thân. Hyuga Kagami ở phân đoạn này bị kẹt lại thật lâu, sau khi tiêu hao đại lượng tài lực cùng nhân lực, không thể không làm ra thỏa hiệp, lựa chọn nhân bản thể nữ tính duy nhất thành công. Nhưng mà khiến Hyuga Kagami không tưởng được là, tế bào Kimimaro cùng tế bào hắn dung hợp vô cùng thuận lợi. Trong 17 tổ, có dòng dã 10 tổ hoàn thành dung hợp tế bào, 10 tổ phôi thể hoàn thành dung hợp tế bào. Bồi dưỡng thêm chút là có thể bồi dưỡng ra dòng dã 10 bộ nhân bản thể. Cái này thật sự là hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Hyuga Kagami. Hyuga nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc quả nhiên là thân thích. Bên trong gia tộc quả thật có tin đồn, hai đại nhẫn tộc Hyuga cùng Kaguya nhiều thế hệ giao hảo. Nhưng sự kết giao giữa hai tộc, hoàn toàn nắm giữ trong tay tông gia. Thân làm thành viên phân gia, Hyuga Kagami đối với chuyện này cũng không quá rõ ràng, mà bởi vì mấy lần đại chiến nhẫn giới, Hyuga cùng Kaguya phân gia thuộc về hai đại nhẫn thôn quan hệ đối địch là làng lá và làng sương mù. Cho nên quan hệ cũng dần dần đoạn tuyệt, bất quá bây giờ nhìn đến, Hyuga nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc là thân thích khả năng cực cao. Cách chương.